Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, Đệ Nhị Trọng Thiên, thôn phệ các loại sinh linh. Pháp này quá tà ác, mà lại sẽ cho mình lưu lại to lớn tai họa ngầm. Nhiều như vậy sinh linh trước khi chết oán niệm, tất nhiên sẽ đối Lạc Vô Song thần trí sinh ra ảnh hưởng. Lạc Vô Song tâm linh, sợ rằng sẽ ngày càng vặn vẹo. Dần dần mất đi bản thân, bất quá, Lạc Vô Song người này, trên thân khí vận kinh người, có lẽ hắn sẽ tìm được biện pháp gì cũng khó nói. Đối với Lạc Vô Song, Ninh Giang càng ngày càng là chờ mong, lần trước Lạc Vô Song mang đến cho hắn luyện tiên nhật nguyệt lô. Lần này mang đến cho hắn thôn thiên ma không thiên cấp hậu thiên. Như vậy lần tiếp theo, lại sẽ cho hắn mang đến cái gì? Thu hồi tâm tư, Ninh Giang nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện thôn thiên ma không thiên cấp hậu thiên. Thôn phệ chi lực vận chuyển, cả người hắn giống như là hóa thành một hố đen to lớn. Bốn phương tám hướng thánh đạo khí tức đều bị thôn phệ mà đến. Tràn vào trong cơ thể của hắn, thực lực của hắn, khoảng cách thánh võ cảnh vốn là chỉ có cách nhau một đường. Bởi vậy không đến bao lâu. Hắn liền cảm nhận được một tầng bình cảnh, mở Ninh Giang bỗng nhiên xung kích, từ nơi sâu xa, giống như là có cái gì vỡ vụn, răng rác, khí tức của hắn, một chút kéo lên mà lên. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, có lôi vân vọt tới, từ thiên vũ cảnh đến thánh võ cảnh, sẽ có một trận thiên kiếp. Ninh Giang vội vàng chế trụ tu vi của mình, không có vội vã độ kiếp, trận này thiên kiếp. Vừa vặn lấy ra tặng lễ thiên kiếp lợi dụng tốt. Sẽ là một đại sát khí. Dạng này sát khí, Ninh Giang cũng không muốn uổng phí hết. Ô ô ô, đột nhiên, nơi này gió nổi lên. Cái này rất quỷ dị, khiến người cảm thấy rùng mình. Tiến vào nơi đây 4 tháng. Nơi này chưa từng xuất hiện bất kỳ phong thanh. Nhưng là hiện tại, cỗ này phong thanh từ đằng xa mà đến. Tựa như quỷ khóc sói gào. Lại giống là ác quỷ ở bên tai xì xào bàn tán. Một loại bất tường, tà ác, bao phủ tại Ninh Giang trong lòng phía trên. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một chút bóng đen. Những bóng đen này không biết là cái gì. Bọn chúng cùng hắc ám dung hợp, như ẩn như hiện, cực kỳ quỷ dị. Những bóng đen này rõ ràng không có con mắt, thế nhưng là Ninh Giang lại có thể cảm nhận được. Bọn chúng tại nhìn chăm chú chính mình, kinh người hơn chính là, những này hắc ám bên trong, giống như là xuất hiện chúng sinh vạn tượng gương mặt, phảng phất đây là chúng sinh chi tướng, lại phảng phất là chúng sinh chi oán. Hắc ám chi vật Ninh Giang sắc mặt một chút trở nên hết sức trầm trọng. Là đã nhận ra ta đột phá khí tức, cho nên bị hấp dẫn tới sao? Nếu như Hàn lão đạo, A Yếm ở đây. Liền sẽ nhận ra những này hắc ám chi vật, lúc ấy tại Dược Thần Sơn thời điểm, A Yếm thể nội thanh đồng hồ, liền từ đọa tiên chi huyết bên trong cầm ra một đoàn hắc ám chi vật. Đem thôn phệ, loại vật này, chính là đọa tiên chi huyết đầu nguồn, cùng, biến mất một vạn năm có quan hệ. Đối với những vật này, Ninh Giang trước mắt cũng chỉ sợ tránh không kịp, hắn tu vi hiện tại, không đối phó được vật này. Cho dù là có thôn thiên ma không mang theo, cũng không phải đối thủ. Đi, Ninh Giang trong lòng biết không thể ở lâu. Một khi bị những vật này cuốn lấy, hữu tử vô sinh, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp liền bước lên thông thiên hà. Thông thiên hà cần đặc thù thuyền, mới có thể đi thuyền. Kỳ thật những thuyền kia, chính là Dạ Hải xuất thế thời điểm, hiện thân qua U Linh thuyền. Lúc ấy Ninh Vũ An cùng Diệp Trầm Ngư bọn người. Chính là cưỡi U Linh thuyền, tiến vào Dạ Hải, đương nhiên, quá khứ những thuyền kia, cũng không gọi là U Linh thuyền. Lúc này Ninh Giang, lợi dụng thế giới chi tâm thế giới chi lực, gây nên thông thiên hà cộng minh, chân tay hắn dẫm trên thông thiên hà, như dẫm trên đất bằng, nhanh chóng rời đi nơi này. Ô ô, từng đạo bóng đen, hướng phía Ninh Giang đuổi đi theo. Tốc độ cực nhanh, những bóng đen này không có cố định hình dạng, biến ảo không ngừng, kêu khóc thanh âm tựa như bén nhọn ma âm ni bóng đen tốc độ cực nhanh. Xa so với Ninh Giang càng phải cấp tốc, Ngay tại những này bóng đen mau đuổi theo Ninh Giang thời điểm. Ninh Giang lợi dụng thế giới chi tâm, khống chế thân thể phụ cận ngân xa, tựa như sóng lớn, hướng về những bóng đen này đánh qua. Đi, những này ngân xa, mỗi một khỏa đều nặng nề vô cùng. Một kích đánh tới, liền xem như cấp chí tôn cường giả đều chỉ có thể tránh lui. Mà toàn bộ thông thiên hà lực lượng, nếu là vận dụng thật tốt, cho dù là đại đế, đều có thể tới địch nổi. Đương nhiên, toàn bộ thông thiên hà cỡ nào mênh mông, xuyên qua cửu thiên, trước mắt Ninh Giang cũng không có thực lực này. Ngân xa như sóng vỗ tới, cùng những này bóng đen quỷ dị đụng vào nhau, vẻn vẹn cản trở một lát, những bóng đen này liền đột phá ngân xa, lại lần nữa đuổi theo. Thật sự là khó chơi, Ninh Giang nhíu mày. Xem ra lần sau lại tiến nơi đây trước đó, phải nghĩ biện pháp tìm cái kia thanh đồng hồ nói một chút. Nếu như có thể dẫn nó tới này cái địa phương, ngược lại là có thể hoành hành nơi đây, cái kia thanh đồng hồ. Có kinh thiên lai lịch, chính là từ Hắc Ám chi địa sinh ra, Hắc Ám ma nữ, lục đại tổ ma, đều là đến từ đây. Sau đó, Ninh Giang liên tiếp thôi động ngân xa, tựa như cuồn cuộn thủy triều. Ngăn cản lấy đằng sau những này quỷ dị bóng đen. 10 ngày sau, Ninh Giang nhìn thấy trước mặt không gian xuất hiện vặn vẹo. Từng đạo quang mang tràn ngập ở nơi đó. Đủ mọi màu sắc, thiên biến vạn hóa. Muốn tới tầng thứ tư, Ninh Giang sắc mặt vui mừng. Thân hình một chút xông vào trong đó. Mà phía sau hắn những bóng đen kia, cùng hắn cách xa nhau không đến trăm trượng, cũng vọt vào. Để tư trọng thiên trải qua một trận không gian truyền tống cảm giác về sau. Ninh Giang tiến vào để tư trọng thiên. Để tư trọng thiên cùng tầng thứ 5 đồng dạng, y nguyên tràn đầy hắc ám. Đã từng huy hoàng vô cùng cửu thiên, hóa thành dạng này vĩnh giả. Đây là một loại khiến người kính sợ lực lượng đáng sợ. Một đuổi một chạy, một mực sau 15 ngày. Toàn lực thôi động phi tiên bộ, cho dù là Ninh Giang đều cảm nhận được một chút tinh bì lực tẫn. Nếu như trong 3 ngày không thể đến đạt đệ tam trọng, chỉ có thể mượn dùng thiên kiếp lực, thiên kiếp chi lực. Đây là Ninh Giang lưu tại trong tay át chủ bài. Không đến bất đắc dĩ thời khắc, có thể không cần liền tận lực không cần. May mắn là, ngay tại 3 ngày sau, Ninh Giang lại một lần nữa thấy được phía trước vạn vẹo không gian. Cái này khiến hắn phấn chấn. Bị sau lưng những bóng đen này đuổi lâu như vậy, một bên muốn thôi động phi tiên bộ, một bên khác còn muốn thôi động thế giới chi lực, đã để hắn đạt đến một loại cực hạn. Bài, hắn vọt vào, lần này, những bóng đen kia ngừng lại, không có tiếp tục đuổi giết, tựa hồ tầng thứ 3, có cái gì không giống, thoát khỏi, Ninh Giang mắt nhìn sau lưng, nhẹ nhàng thở ra, đầu này thông thiên hà. Đã từng liên thông toàn bộ cửu thiên, đám võ giả muốn tại cửu thiên xuất nhập, liền dựa vào con sông này. Bất quá bây giờ, con sông này đã đoạn mất, nơi này chính là tầng thứ 3 cuối cùng, lại đi qua, chính là đệ tứ trọng thiên. Đương nhiên, không có thuyền, ai cũng không đi được đệ tứ trọng giờ này khắc này. Tại cái này đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng thiên điểm kết nối, đang có một cái lão giả. Lại cho một đám người trẻ tuổi chậm rãi mà nói. Đương nhiên, cho dù có thuyền, cũng không thể đi đệ tứ trọng thiên. Cửu thiên đã hủy, chỉ còn lại chúng ta đệ nhị trọng cùng tầng thứ 3, ngay tại lão giả chậm rãi mà nói thời. Điểm Ni một thân ảnh, đột nhiên vọt ra, xuất hiện tại mọi người trong mắt, thấy cảnh này đông đảo người trẻ tuổi. Lập tức giật nảy cả mình, lão giả đưa lưng về phía đám người. Ngược lại là không nhìn thấy thông thiên hà bên trên cảnh tượng. Cao mày nói, thế nào, kiều tiền bối, ngươi mau nhìn, có người từ đệ tứ trọng thiên ra. Có người trẻ tuổi duỗi ra ngón tay, âm thanh run rẩy nói. PS, cầu nguyệt phiếu, châu, bổ cáo lệnh, hết chương.